One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 457, tạp ngư đối. Đầu bị nghiền nát lại còn sống. Người rốt cuộc là thứ gì? Layer Kun gờ cái trán chảy xuôi theo mồ hôi lạnh, nghiêm nghị quát hỏi, mà lại để hắn sợ hãi không chỉ có là loại này thật không thể tin sinh mệnh lực. Đối phương vừa rồi biểu hiện ra ngoài tốc độ cùng lực lượng cũng không thể khinh thường. Làm Don Quixote gia tộc một viên, nếu như bọn họ là loại kia tùy tiện liền có thể bị đánh lén chí tử ra hỏa. Như vậy tuyệt nhiên đi không cho tới hôm nay một bước này. Nhưng mà vừa rồi phát sinh cái gì? Maha Bái Tư bị đối phương nhất đao đâm xuyên trái tim. Chính mình chỉ là hoảng hốt trong nháy mắt, liền bị đối phương cho chặt đứt một chân. Tuy nhiên thường xuyên cùng chính mình đánh bài bạn Maha Bái Tư tử để Layer Kun G rất là phẫn nộ. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn là hoảng sợ. Bởi vì đối phương lực lượng đã vượt xa tạp ngư giai đoạn này. Thứ gì? Hay đừng bảo là khó nghe như vậy mà. Tiểu Sửu chậm rãi đem chính mình từ đất đai bên trong rút ra. Tại một đám người thật gặp quỷ nhìn soi mói. Đưa tay đem chính mình vỡ vụn ngũ quan hợp lại tốt. Sau đó đỉnh lấy tấm kia hoàn toàn thay đổi khuôn mặt. Tiểu Sửu cười. Chúng ta cũng bất quá là một đám người bình thường mà thôi. Chỉ là, đã chết, chúng, ta. Diamante cẩn thận cân nhắc câu nói này ý tứ. Bỗng nhiên quay đầu, lôi kéo phía sau áo choàng cản ở trước mặt mình. Đinh, một thanh trường kiếm hung hăng đâm vào cái kia thân thể sắt thép áo ngoài bên trên. Cho dù cách đó không xa cũng là ngập trời biển lửa. Cái kia đao kiếm va chạm ở giữa bắn ra đến sáng ngời tia lửa cũng vẫn như cũ lóa mắt dọa người. Theo trường kiếm đánh tới phương hướng nhìn lại, một cái trước đó bị bọn họ nhận định là chết nhân da băng đang dùng tấm kia mặt không có chút máu. Mặt to nhìn qua hắn, tròng mắt hơi hơi chuyển động, người tới nhìn xem trong tay bị một đạo đơn bạc áo choàng ngăn trở binh khí. Từ tốn nói, loại này xúc cảm. Quần áo ngươi là thép sắt chế tạo sao? Năng lực giả sao? Ngươi cái tên này, may mắn trốn được nhất mệnh. Diamante trở tay rút ra bên hông Tây Dương kiếm. Cũng mặc kệ đối phương có phải hay không người chết. Trường kiếm hất lên hướng về người tới đánh tới. Kiếm xả kiếm, theo năng lực phát động. Cái kia thanh kiên cố vô cùng làm bằng sắt binh khí nhất thời giống bố lụa nhẹ nhàng vung động. Cấp tốc tới gần kẻ đánh lén. Sau đó, bang, vốn cho rằng một kích tất trúng công kích bị một mặt thô to đen nhánh thiết thuẫn ngăn lại. Tại thiết thuẫn đằng sau, một cái toàn thân quấn đầy băng vải giống như con khỉ gầy tiểu gia hỏa chính chống đỡ lấy. Thiết thuẫn, hắc hì hì hướng về phía hắn cười lạnh. Quả nhiên, Diamante nhất thời nhíu chặt lông mày. Đối dần áp sát tới Đức Lâm Kiệt đám người nói. Cẩn thận một chút. Bọn gia hỏa này cũng không phải cái gì tạp ngư. Đều là chút tiền thưởng vượt qua 5.000 vạn pele hảo thủ. 5.000 vạn pele, nhiều như vậy sao? Nhìn lấy này từ trong đất bùn leo ra từng cái thân ảnh. Layer Kun G sắc mặt trở nên rất khó coi. Số lượng này, chỉ sợ đã vượt qua 300 đi. Nếu như là tại bình thường đối mặt nhiều như vậy không kém hảo thủ. Layer Kun G biết rõ, không địch lại cũng có nắm chắc đào tẩu. Mà bây giờ hắn đã đoạn một cái chân. Chiến đấu lực đại giảm. Tiếp tục chiến đấu lời nói sống sót tỷ lệ 10 không còn 1. Đồng thời trọng yếu nhất là, thật sự là người chết a. Chấm ngoặc kép, Layer Kun G cắn chặt răng. Cảnh giác nhìn lấy trước mắt bọn này vong linh. Kenbunsoku bá khí căn bản không phát hiện được bọn họ thanh âm. Trừ hình thái, còn lại bất kỳ vật gì toàn bộ đều cảm giác không đến. Đối mặt bọn hắn, tựa như tại bên đường trông thấy một cái dương. Yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Hoàn toàn không có một chút thuộc về người sống khí tức. Đúng lúc này, một bóng người từ hỏa diễm bên trong chậm rãi đi tới. Quanh người hắn phóng thích ra biểu tượng điềm xấu đen nhánh ôn dịch. Để hỏa diễm không dám tới gần nửa phần. Cắn xì gà, Crocodile ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trước mắt đám địch nhân. Kết quả, chỉ là mai phục đến như thế mấy cái tạp binh sao? Người kế hoạch tác chiến nhìn căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nha. Drake, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, cảm thụ được Crocodile này quái dị ánh mắt. Drake không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hắn nên trả lời thế nào? Bởi vì mỗi ngày cá ướp muối hoàn tất thời gian đều lãng phí ở uống rượu bên trên. Cho nên hắn đối với Dressrosa tình huống hiểu biết còn không bằng thủ hạ tiểu binh nhiều. Nói đùa đâu. Nói ra tuyệt đối sẽ bị xem như phản diện giáo tài. Nha, không quan trọng. Nhanh lên đem những này tạp binh giải quyết hết. Chúng ta còn có càng mục tiêu trọng yếu muốn đi xử lý đây. Chấm ngoặc kép. Không hứng thú qua truy đến cùng Drake cái này hơn một tháng đến cùng làm những gì. Crocodile run run khói bụi. Phối hợp đi thẳng về phía trước. Tại hắn đối diện, Diamante biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Nắm tay dương kiếm cảnh giác nhìn qua Crocodile. Tiền nhiệm vương hạ thất Vũ Hải. Cá sấu sa mạc cá Crocodile. Đọa lạc hải quân Drake. Các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ồ. Người chính là trong tình báo thuyết cái kia khối lập phương quân cán bộ cao cấp nhất bộ. Đấu nghiêu đấu trường Diamante. Nghe thấy mình dĩ vãng xưng hào. Crocodile không khỏi nhiều liếc hắn một cái. Sau đó không chờ đối phương trả lời. Vượt qua bên cạnh hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hiện tại xem ra, cũng liền như thế. Chấm ngoặc kép, người đứng lại đó cho ta. Diamante phẫn nộ một kiếm đâm ra. Nhưng lại bị bên cạnh chui lên tới một cái vong linh huy kiếm ngăn trở. Nhìn trước mắt dùng kiếm ngăn trở nhà mình băng. Diamante hít vào ngụm khí lạnh. Tiền truy nã 450 triệu Pele đại hải tặc. Tiền đen, bối lót. Vì cái gì? Người vì sao lại gia nhập Crocodile? Làm tân thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bối lót luôn luôn đều là lấy không chịu thua sức mạnh bốn phía sông sáo. Hắn cho tới bây giờ không hứng thú đối người yếu xuất thủ. Tử tại hắn dưới kiếm ra hỏa cho dù là tại tân thế giới đều tính toán xếp hàng trên cường đại nhân. Vật, nếu như không phải là bởi vì khiêu khích Kaido bị đuổi ra tân thế giới. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng còn ở nơi này gây sóng gió. Hắn 400 triệu tiền thưởng. Thế nhưng là thật dùng trong tay kiếm chém ra đến. Nhưng mà như vậy dạng trong hầm phân thạch đầu. Vậy mà lại vì Crocodile tác chiến. Vì cái gì? Tiền đen, sao? Thật sự là hoài niệm a. Nhưng là hiện tại lão hủ cũng không gọi cái tên đó. Chấm ngoặc kép, trên đầu đỉnh lấy ba thanh kiếm bối lót đẩy ra Diamante vũ khí. Nhẹ nhàng hướng lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Lão hủ hiện tại tên là Vong Linh Quân Đoàn Thiên Phu Trưởng. Bối lót, Vong Linh, Quân Đoàn, Thiên Phu Trưởng. Diamante hoảng sợ trừng to mắt, nhìn đối phương cặp kia mất đi lộng lẫy con mắt, nguyên lai là dạng này a. Chấm ngoặc kép, One Piece thế giới trọng yếu nhất năng lực liền thị ác ma quả thực. Nhưng mà theo chủ nhân chết đi, quả thực năng lực cũng sẽ biến mất theo. Sau đó chờ đợi không xác định thời gian, hóa thành quả thực không xác định xuất hiện tại đại hải mỗi khắp ngõ ngách. Đã như vậy, như vậy Lawyer phục sinh vong linh quân đoàn đến cùng có ưu thế gì? Có thể cùng trên đại dương bao la những cái kia đỉnh tiêm thế lực chống lại đâu? Ngẫm lại Ô Miêu Vương đã từng cuốn lên vong linh thiên tai liền biết. Lợi dụng người sống đối tử vong hoảng sợ. Đây là nó một, lợi dụng vong linh quân đoàn lấy chiến dưỡng chiến đặc tính. Đây là thứ hai, sau đó trọng yếu nhất là để những cái kia lúc còn sống chiến đấu dũng mãnh chiến sĩ. Sống lại vì quân đoàn mà chiến. Bọn họ lúc còn sống có được lực lượng cường đại. Sẽ thành quân đoàn trong tay lưỡi dao sắc bén. Đồng thời bởi vì biến thành vong linh quan hệ. Những cái kia cho tới nay hạn chế nhân thể phát huy bản năng ràng buộc sẽ bị triệt để đánh vỡ. Phát huy ra 100% lực lượng. Đây chính là Lawyer vì sao lại một mực chấp nhất tại đề cao vong linh quân đoàn đơn thể chiến đấu lực. Nguyên nhân, cũng là Crocodile chỉ phục sinh những cường giả kia lý do. Làm một cái chiến đấu lực sắp đột phá chân trời thế giới. Những cường giả kia mặc kệ là chiến đấu ý thức hay là thân thể cường độ. đối mặt thường nhân đủ để làm đến lấy một chống trăm, thậm chí lấy một khi vạn. Có như thế tiện lợi điều kiện tiên quyết, lawyer nhàn nhàm chán mới có thể qua phục sinh những cái kia phổ thông tạp ngư vì chính mình chiến đấu. Hiện tại vong linh quân đoàn bên trong mỗi một đơn vị đều là từng tại trên đại dương bao la nhấc lên qua gợn sóng nổi danh cường giả. Thêm nữa vong linh rất khó bị tiêu diệt đặc tính, cho dù không có quả thực năng lực, lawyer trong tay vong linh quân đoàn cũng không sợ hãi đương thời bất kỳ thế lực nào. Dressrosa đem là cái thứ nhất minh bạch quân đoàn sợ hãi phương, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.